Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, 325 Âu hệ sư đoàn bọc thép. Bên trong so đều địa khu, khu 5 Đông Bắc chiến khu thuộc hạ 325 Âu hệ sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Sư trưởng Khương Hán Thiện, ngay tại chỉ vào Sa Bàn, hướng về phía sư thuộc cấp dẫn tới đạt mệnh lệnh tác chiến. 171, 172 lượng cái bộ binh đoàn, tiếp tục truy kích phổ hệ 56 quân hội quân. Hướng mãnh hãn phương hướng tiếp tục thúc đẩy, tuyến đầu tác chiến 3 cái xe tăng đoàn, nhanh chóng lui ra chiến trường. Hướng cửa sông vùng núi phương hướng xuyên phủ độc lập đệ nhất sư thúc đẩy. Tại đêm nay 10 điểm trước đó, nhất định phải đánh cho ta xuyên quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Tướng quân Kim Thịnh Nam tư lệnh mệnh lệnh là, để chúng ta không nên tùy tiện liều lĩnh, chỉ xua đuổi lấy 56 quân không ngừng triệt phòng là được rồi. Cái này đột nhiên mở chiến trường thứ hai. Tham mưu trưởng cẩn thận muốn khuyên nhủ hai câu, tư lệnh chúng ta bộ cửa sổ, là không nhìn thấy tuyến đầu chiến trường, thì xin chỉ thị bắt chiến cơ. Kia là trường quân đội học sinh điều khiển phương thức. Khương Hán Thiện hơi có chút tự phụ trả lời. Địch quân đoàn tại chúng ta sư đoàn bọc thép xung kích dưới, liền theo giấy đồng dạng, yếu ớt lại không chịu nổi một kích. Chúng ta nhất định phải nhờ vào đó mở rộng ưu thế, để trên mặt biển hạm đội có sung túc hoạt động không gian, hướng về phía trước thẳng tiến, tiếp tục cho đối phương tạo áp lực. Thi hành mệnh lệnh đi. Vâng, đám người sĩ quan sau khi chào đáp lại, hơn 8 giờ tối chuông. Khoảng cách sau lưng cửa sông địa khu, ước chừng 200 cây số xuyên phủ 121 lữ bộ bên trong. Tuần Thành Vĩ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Sa Bàn, nhíu mày nói ra, quân địch đến bao nhiêu binh lực? 325 Âu hệ sư đoàn bọc thép 3 cái xe tăng đoàn, một cái bộ binh đoàn, một cái hỏa lực doanh, ước chừng có khoảng 6.500 người. Tiết Chính Hồi, trước mắt đến đó nhi rồi. Tuần Thành Vĩ lại hỏi, cách chúng ta gần nhất khu vực phòng thủ, đại khái còn có 50 cây số tả hữu. Tiết Chính chỉ vào Sa Bàn thượng một chỗ địa điểm nói ra, ta luôn cảm thấy cái này 325 Âu hệ binh đoàn đánh chúng ta là lâm thời khởi ý. Bởi vì bọn họ bộ đội chủ lực, trước đó một mực tại truy kích phổ hệ 56 quân triệt thoái phía sau bộ đội, hoàn toàn không có tiến quân cửa sông địa khu ý tứ. Thậm chí điều tra bộ đội, đều không có hướng bên này di động, nhưng cũng có thể bọn hắn ở bên trong so đều đánh ra đại lượng ưu thế. Vì lẽ đó đột nhiên quyết định, hướng chúng ta cửa sông tạo áp lực. Tuần Thành Vĩ cẩn thận suy tư một chút, lập tức trở lại, mệnh lệnh phản trang giáp bộ binh doanh, lập tức cho ta đội lên phía trước nhất khu vực phòng thủ. Còn lại 3 cái bộ binh đoàn, dọc theo đối phương đường tấn công. Tại khu vực phòng thủ tuyến đầu trải lôi C cùng điểm hỏa lực, chiếm cứ có lợi địa hình, chuẩn bị tiếp chiến. Tiết Chính nghe xong lời này, lập tức khuyên nói ra, thoát ly khu vực phòng thủ tác chiến, chúng ta lữ là phải thua thiệt. Chuyện này, muốn hay không báo cáo một cái sư bộ, báo cáo cũng phải như thế đánh. Tuần Thành Vĩ không thể nghi ngờ trả lời, quân địch 3 cái xe tăng đoàn cùng nhau xung kích. Một khi chúng ta lữ ở phía trước gánh không được, loại kia huynh đệ bộ đội tới chi viện, khu vực phòng thủ đều sớm tiêm bị đánh xuyên. Người nhìn, phổ hệ ngay tại toàn tuyến triệt thoái phía sau. Bọn hắn giúp chúng ta giảm bớt không có bao nhiêu áp lực. Một khi chúng ta sụp đổ, đối phương thừa thế xuyên thẳng cửa sông cảng. Cái kia chỉ dựa vào chúng ta xuyên quân chút người này, căn bản ngăn không được đối phương hai cái binh đoàn tiếp tục xa luân chiến. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn đánh xuyên qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở chỗ này liền phải cùng bọn hắn cầm cự được. Tiết Chính chậm rãi gật đầu. Lúc này liền không thể so đo cái bộ đội kia trả giá càng nhiều. Lão tử chính là đánh cho tàn phế tại cái này khu vực phòng thủ trong, cũng không thể để bọn hắn đi qua. Tuần Thành Vĩ vỗ Sa Bàn bàn nói ra, bộ đội tại khu vực phòng thủ tuyến đầu tác chiến, là vì cam đoan hậu phương bộ đội hoạt động thọc sâu. Nếu như thiếp mặt làm, vậy liền không có tỷ lệ sai số. Không do dự, chủ yếu đơn vị tác chiến cho hết ta chống đi tới. Tại khu vực phòng thủ cạnh ngoài cùng bọn hắn đánh trận địa chiến. Bọn hắn còn có 50 cây số mới đến. Chúng ta có thời gian. Tốt, ta mang một đoàn lên trước. Tiết Chính tỏ thái độ. 5 phút về sau, bầy ở cửa sông tuyến ngoài cùng 121 lữ. Dưới sự chỉ huy của Tuần Thành Vĩ, cơ hồ toàn viên đỉnh khu vực phòng thủ, chuẩn bị tiếp chiến. Hơn 1 giờ đợi, quân địch 3 cái xe tăng đoàn hiện lên xếp theo hình tam giác trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Không trung đại lượng điều tra máy bay không người lái lướt qua. Một trận phòng không súng máy thanh âm vang lên. Không trung bạo khởi lít nha lít nhít đoàn nhỏ ánh lửa. 121 lữ tuyến đầu điều khiển trận địa bên trong. Tuần Thành Vĩ nhìn xem điều tra máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Lập tức hô, phản trang giáp doanh, khai hỏa cho ta. Bành bành bành, rung chuyển trời đất tiếng vang tại cửa sông địa khu bên ngoài vang vọng. Mấy chục môn phản trang giáp lưu đê pháo, phản trang giáp APG, bắt đầu ngốc nghếch tập kích đối phương lúc đầu xe tăng đoàn. Lóa mắt bạo tạc ánh lửa, tại tuyết trắng mênh mông trên đường cái, đại đất hoang bên trong, giống như pháo hoa đồng dạng lóng lánh. Quân địch 3 cái xe tăng đoàn, gắng gượng lấy 3 lượt hỏa lực bao trùm, tại tổn thất 20 mấy chiếc xe tăng tình huống dưới. Đã cưỡng ép thúc đẩy đến 121 lữ phòng ngự khu vực vị trí trung tâm. Theo sát lấy, sớm bài trí tốt phòng thản khắc lôi khu bắt đầu phát huy tác dụng. Thổ địa bên trong không ngừng vang lên tiếng nổ. Những cái kia đi theo xe tăng chung quanh. Hiệp đồng thúc đẩy bộ binh. Một cái tiếp một cái ngã xuống. 325 sư đoàn bọc thép trong phòng chỉ huy. Khương Hán Thiện nhìn xem xa bàn. Mắt lộ ra sát cơ nói ra. Quan chỉ huy của đối phương. Đem chiến trường thiết trí tại khu vực phòng thủ bên ngoài. Điều này nói rõ. Bọn hắn đối đến tiếp sau phòng thủ. Là không có lòng tin. Càng như vậy, chúng ta càng phải đánh xuyên qua nơi này. Mệnh lệnh 3 cái xe tăng đoàn. Không tiếc bất cứ giá nào. Đem đối phương tầng thứ nhất khu vực phòng thủ xông nát. Ngoặc kép chấm chấm. Song phương kịch chiến hơn 1 giờ sau. 121 lữ sớm bài trí tốt khu vực gài mìn đã tiêu hao hầu như không còn. Phản trang giáp doanh cũng đang đánh quang đạn đê tình huống dưới triệt tiêu. Nhưng đối phương xe tăng đoàn, nhưng như cũ tại đối cứng lấy đẩy về phía trước vào. Mẹ nhà hắn, Tuần Thành Vĩ nhảy ra chiến hào. Đón gió lạnh, cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước quát. Xe tăng không đánh nổi, liền đánh cho ta bọn hắn bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến. Tất cả đoàn, tất cả doanh, cho ta chia binh hướng bên trong chiến trường xuyên thẳng. Dùng khoảng cách gần tác chiến. Giảm bớt quân địch xe tăng tác dụng. Tút tút tút, công kích hào vang lên. Tiết Chính dẫn đầu cầm bộ đàm quát. Một đoàn toàn thể đều có. Hướng quân địch bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến khởi xướng xung kích. Đánh bọn hắn mắt cùng đạo hạnh. Tiếng nói rơi. Hơn 1.000 người. Lập tức xông ra mình khu vực phòng thủ. Thẳng tiến không lùi nhào tới. Cửa sông cảng trong phòng. Tần Vũ cắn răng mắng. Mẹ nhà hắn, cái này chó thảo 325 sư đoàn bọc thép. Lão tử sớm tối đánh cho tàn phế hắn. Chúng ta lữ có thể tiến hành chi viện. Âu Hiểu Bân lập tức đứng dậy trở lại. Không thể chi viện, đại nha lập tức nói ra. Hiện tại chạy tới đã không kịp. Náo không tốt, các người khu vực phòng thủ cũng phải bị lôi kéo khai. Ngoặc kép chấm chấm, một đầu khác, Phổ Hệ bộ tư lệnh bên trong. Phổ Hạt Tử cũng là sắc mặt âm trầm nói ra, thay người đi, để 56 quân trực tiếp rút lui đến hậu phương lớn. Đổi 57 quân chống đi tới. Phổ Hệ chúng sĩ quan, sắc mặt nghiêm túc đứng tại bên trong phòng tác chiến. Tâm tình cũng là sa sút tới cực điểm. Khai chiến đến nay, tổn thất của bọn họ lớn nhất. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.